Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 171, Dragon mời. Hip hop, nhân yêu quyền pháp 44 chi Mỹ dung áo nghĩa. Hai tay biến thành lưỡi dao sắc bén, giống như sắc bén lưỡi đao, bén nhọn móng tay, trở nên cứng rắn, nhanh chóng toàn xoay người, kéo theo lưỡi dao sắc bén. Nhanh chóng vỗ vào, cắt, Kuma lui về phía sau, bước chân vững vàng, lui về phía sau một bước, nâng lên một cái tay, ngăn trở vua Okama công kích, nhấc chân, định đánh bay thân thể của hắn. Ivankov phản ảnh nhanh chóng, tại Kuma chân tới trước, vọt tới trước mặt hắn, trực tiếp đánh mặt. Kuma boy, người cũng phải cẩn thận lạc tương đương, ta muốn đánh mặt. Lưỡi dao sắc bén hướng gương mặt công kích, hai chân cùng Kuma chân đối kháng, một cước, không biết ra bao nhiêu chân, dưới chân bọn họ, nhấc lên cát bụi, bao trùm chung quanh, mông lung một mảnh bãi cát, chỉ nghe được chiến đấu thanh âm, không cách nào thấy bên trong xảy ra tình huống gì. Một hồi, cát bụi tản ra, Kuma vững vàng đứng tại trên mặt đất, sắc mặt yên lặng. Không giống như là chiến đấu qua dáng vẻ, cầm trong tay thánh kinh, như thường xuất hiện ở tay phải, không có bỏ xuống qua, mà vua Okama Ivankov, muốn nhỏ thảm một chút, nhưng cũng không tính là thảm, thở hồng hộc, sắc mặt đỏ lên, chiến đấu đến bây giờ, vẫn là hắn tại công kích, Kuma đây, đang chống cự, phòng ngự, hiếm có ra tay, này, ngươi vì sao không động thủ? Có phải hay không xem thường ta? Kuma lắc đầu cười khổ. Nói ta thương vẫn chưa có hoàn toàn được. Ngươi liền muốn ta chiến đấu. Đây không phải là muốn ta tiếp tục tu dưỡng tiết tấu sao? Ngạch, vua Okama suy nghĩ một chút. Thật giống như thật là như vậy. Nếu là hắn kịch liệt chiến đấu, vết thương nói không chừng lại phải nứt ra. Là không để cho Kuma tiếp tục bị thương. Hắn không thể làm gì khác hơn là buông tay. Chiến ý thối lui. Vua Okama Ivankov đi tới Kuma trước mặt. Ôm bả vai hắn. Cứ việc Kuma một lần cự tuyệt. Đẩy hắn ra tay. Hắn đây. Một mực ở ôm. Bất kể Kuma cự tuyệt còn chưa cự tuyệt. Bàn về độ dày da mặt. Hắn là người thứ nhất. Tuyệt đối thứ nhất. Gương mặt lớn. Đếm một chút hai. Hai người trở lại nơi ở. Ivankov để cho người đưa tới ăn, uống, hai người ngồi tại đối diện, một cái bàn, với nhau ăn đồ ăn. Kuma chịu không hắn ánh mắt, ăn một miếng, liếc mắt nhìn chính mình, muốn nói lại thôi, có cái gì sự tình, nói thẳng, không cần che che giấu giấu. Vua Okama Ivankov liếc mắt nhìn Kuma, do dự một chút, muốn nói, lại đang lo lắng cái gì, cúi đầu suy nghĩ. Bắt một cây nhang tiêu, muốn xẹp, tay dùng sức, chuối tiêu không chịu nổi áp lực, cắt ra hai nửa, dính dính cảm giác nhìn đều cảm thấy khó chịu. Ivankov bình tĩnh lau chùi bàn tay, ta nói ra, người cũng không thể tức giận nha. Kuma boy, nói đi. Kuma nhàn nhạt ăn một cái không biết tên trái cây, mùi còn có thể. Ivankov do dự rất lâu, lựa chọn thẳng thắn, ta cho ta biết lão đại. Hắn rất nhanh thì đi tới. Lúc nào? Kuma ngẩn người một chút. 3 ngày trước. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Đây không phải là ta mới vừa đến. Ngươi liền cùng lão đại ngươi nói chuyện. Huynh đệ a, không mang theo bẫy người như vậy đi. Nhìn mặt gấu biến sắc đen. Vua Okama Ivankov mau mau giải thích cái kia. Ngươi biết. Lão đại chúng ta rất coi trọng ngươi. Hy vọng ngươi có thể gia nhập chúng ta. Ta làm như vậy, cũng là vì tổ chức chúng ta. Hy vọng ngươi có thể tha thứ. Hip hop, Kuma boy, ngươi không nên như vậy. Cùng lão đại ta hảo hảo tán gẫu một chút. Ta tin tưởng ngươi sẽ gia nhập chúng ta. Kuma tức giận liếc hắn một cái. Thất sách a, cùng Dragon nói chuyện phiếm. Rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Bây giờ cùng người nào nói chuyện phiếm. Hắn đều cảm thấy rất mệt mỏi. Vốn là bất thiện nói, lại muốn nói một chút bệnh thần kinh chuyện hoang đường. Đây không phải là muốn chết à? Rốt cuộc muốn như thế nào nói với hắn đây? Cự tuyệt, vẫn là đáp ứng. Hắn nghĩ rất lâu, cự tuyệt cùng đáp ứng, qua lại làm rất lớn lựa chọn. Dù sao cái này không phải là tiểu sự tình. Quân cách mạnh, vẫn là hải quân. So với hải quân, quân cách mạnh càng nhân tính hóa. Bảo vệ trăm họ, không sẽ loạn cầm tính mạng người khác đùa. Nhưng là, hắn không dám xác định Dragon làm người. Rốt cuộc sẽ không sẽ bỗng nhiên trở mặt. Hoặc giả nói là, sau này hắn có thể xuất hiện hay không hải quân tình huống như vậy. Từng cái chính quyền thành lập, đều có đặc biệt cương lĩnh. Ngay từ đầu có thể tuân thủ. Đến sau, Trang Nghiêm là nói bậy. Gia nhập còn chưa gia nhập đây. Ivankov nhìn Kuma mặt đầy cau mày dáng vẻ. Muốn mở miệng, lại dừng lại, nhìn một chút Kuma. Sau đó cúi đầu, cũng còn khá. Một người đến đánh vỡ hắn xấu hổ. Dragon đến, tựa như một trận gió. Xuất hiện trước mặt bọn họ, nhìn là từng bước một đi tới. Bên ngoài sắc trời, như cũ tươi đẹp. Ivankov đứng lên, gật đầu một cái. Chỉ Kuma, Dragon gật đầu, ngồi xuống, không có bày ra khí thế, cũng không có cho hạ mã uy. Ba người ngồi chung một chỗ, bầu không khí hết sức khó xử, không biết nên nói cái gì. Đã lâu, Dragon mở miệng nói chuyện. Đã lâu không gặp, đã lâu không gặp, bao lâu, cũng liền chừng một tháng. Lốc tao trên từng thấy, hắn lại xuất hiện, bám dai như đỉa. Kuma không nghĩ được, gia nhập còn chưa gia nhập. Vô cùng quấn quýt, người nghĩ tốt, muốn gia nhập chúng ta quân cách mạnh sao? Hắn trực tiếp mở miệng, không có nhiều quẹo cua, cũng không có nói nhiều cái gì. Đơn giản, trực tiếp, thô bạo, gia nhập, không gia nhập, ngươi tự lựa chọn. Kuma yên lặng, không nghĩ được, gia nhập quân cách mạnh, hắn có thể được cái gì? Đáp án dĩ nhiên là, không có thứ gì. Nói không chừng sẽ mất đi sinh mạng. Kuma do dự, sau đó bi kịch sinh mạng. Nhưng là không còn, là tổ chức vinh dự, là quân cách mạnh. Cái này loại ngốc nghếch sự tình, Kuma vậy mà có thể làm ra đến, thật là làm cho người ta kinh ngạc. Ít nhất hiện tại Kuma không có như vậy rất cao thượng. Suy tư thời gian, luôn là an tĩnh, lẫn nhau không nói, uống rượu. Ivankov qua lại xem hai người, khi thì nhìn Kuma, khi thì nhìn Lão Đại Long. Hai người giữ nhất trí, không nói lời nào chờ phía bên kia mở miệng, khuyên bảo nói, ở tại bọn hắn trong miệng, không có nói ra, Trường Thiên Đại Ngôn bọn họ không cần. Một cái ánh mắt, một cái động tác, tỏ rõ hết thảy. Tại Dragon xem ra, Kuma suy nghĩ, đại biểu hắn đối với, đúng. Quân cách mạnh vẫn có hảo cảm, không giống trên một lần như vậy, trực tiếp cự tuyệt, không có đường xoay sở. Thực lực của hắn, hắn cách làm, là Dragon tốt nhất hắn nguyên nhân. Người này, thật có tình vị, đây là Dragon đối với. Đúng, Kuma cái thứ hai đánh giá, nhìn lạnh lùng, vô tình, trên thực tế, đây là yêu quá tha thiết biểu hiện. Hắn thừa nhận ngươi, như vậy. Hắn sẽ một mực bảo vệ ngươi, hoặc là trung thành cùng ngươi. Một điểm này là cực kỳ trọng yếu. Xem ra ta còn là không thích hợp gia nhập bất kỳ một cái nào tổ chức. Ta thích một người lữ trình, một người cứ vô định làm, muốn đi nơi nào liền đi nơi đó, không cần suy nghĩ, không cần lo lắng, cũng không cần đi cho tự do lữ trình, không sẽ bởi vì ai mà dừng lại. Đây là Kuma một người cô đơn lữ trình. Dragon cười nhạt, khuyên gia nhập chúng ta, không sẽ ngăn trở ngươi. Ngươi lữ trình như thường tiến hành, chỉ là hy vọng đến lúc đó có nhiệm vụ thời điểm, ngươi có thể đi hoàn thành. Những thời gian khác, ngươi làm gì, đi nơi nào, chúng ta đều không cho. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.